Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, những đứa con riêng kia có thể hào phóng như anh ta sao? An Như Cố nhìn thoáng qua tướng mạo của anh ta. Sở hữu mũi treo, xương phụ, tê giác, người này thông minh, tâm tư tỉ mỉ, một người có đến trăm ngàn mưu. Kế, là một nhân tố tốt để làm kinh doanh. Anh gửi ảnh cha anh cho tôi. Như vậy tôi xem sẽ chính xác hơn. Được, rất nhiều khán giả không cần anh ta gửi ảnh cũng biết cha anh họ tên là gì và trông như thế nào, dù sau đó cũng là một đại gia nổi tiếng. Tôi vừa tra trên mạng, cha của người hữu duyên tên Trương Viễn Phàm, nam, nay vừa tròn 50 tuổi, tóc rất đen, không có chút tóc bạc nào, trên mặt càng không có nếp nhăn. Người hữu duyên thật sự là thừa hưởng gen tốt của cha mình, người ta giàu như vậy, phương pháp dưỡng da rất tốt, có tiền làm thẩm mỹ, đương nhiên trẻ trung. Không biết cha Trương còn thiếu con trai không nhỉ? Loại miệng rất ngọt ấy. Cha Trương, con là con gái thất lạc của cha hơn 20 năm rồi. Cha mau, đón con về nhà đi. Trong chốc lát, vô số người gọi cha trên màn hình. Trương Viễn Phàm bỗng dưng có thêm hàng ngàn đứa con. Người hữu duyên gửi một bức ảnh ở hậu trường. Nếu không biết trước cha anh, ta đã 50 tuổi. Chỉ nhìn khuôn mặt, cứ tưởng chỉ khoảng 40 tuổi. An Như Cố chỉ cần liếc mắt một cái. Đã nhíu mày, gò má quá cao, ấn đường có nếp nhăn. Người có tướng mạo này thiếu thiện. Tâm, nếu nói người hữu duyên chỉ là nhiều tâm cơ, tâm địa còn bình thường, thì người này có thể nói là một kẻ tiểu nhân nham hiểm. Hơn nữa cô nhìn kỹ, cung đào hoa lại rất loạn. Đào hoa đặc biệt nhiều, đặc biệt là có một đóa đào hoa còn có liên quan đến con trai ông ta. Cô đối diện với ánh mắt mong chờ của người hữu duyên. Thu lại ánh mắt, tôi chưa xem kỹ, trước tiên nói cho anh biết những điều tôi biết. Anh đừng quan tâm cha anh có khỏe mạnh hay không, vận may có tốt hay không, anh có biết cha anh có liên quan đến người yêu cũ của anh không? Hà, Phù Sinh nhược mộng sững người, đầu óc ong ong, hồi lâu mới hoàn, hồn, ý cô là sao, cha tôi có liên quan đến người yêu cũ của tôi, là loại liên, quan mà tôi nghĩ sao? Phải, chính xác, khán giả trong phòng livestream, ôi chao, tôi phải thốt lên ôi chao, người yêu cũ biến thành mẹ kế, trời giáng xuống một cái nón xanh. Hơn nữa lại là do cha tặng, cười c, h, ế, tê tôi. Rồi, trước đây anh gọi em là em yêu, bây giờ anh phải gọi em là mẹ rồi. Sắc mặt Phù Sinh nhược mộng xa sầm xuống, cảm thấy trên đầu mình xanh lè. Hiện tại anh ta chỉ muốn kiếm tiền, vẫn đang độc thân, chia tay với những người yêu cũ kia cũng dứt khoát, không còn vướng bận gì nữa. Nhưng dù sao họ cũng là người yêu cũ của mình, anh ta không thể nào không quan tâm đến họ chút nào. Họ yêu đương với ai không yêu, tại sao lại yêu cha mình? Sắc mặt anh ta trở nên u ám, như đang ấp ủ một cơn bão. Người yêu cũ nào, là Tiểu Thanh, San San hay Văn Tĩnh? Trong lòng anh chợt nảy ra nhiều suy đoán, anh ta không hề che giấu gia thế của mình. Rất nhiều người đến với anh ta vì tiền, dù sao phụ nữ ham tài, đàn, ông ham sắc, không mâu thuẫn gì nhau, không có gì phải bận tâm. Chẳng lẽ là mấy cô người mẫu người yêu cũ rõ ràng ham tiền kia đã gian díu với cha anh ta, là người bạn gái đầu tiên của anh? Lúc này đầu óc Phù Sinh nhược mộng càng rối loạn hơn. Nhất thời không dám tin lời cô nói. Mộng Mộng là mối tình đầu thời học sinh của anh ta. Khi chưa biết gia thế của anh ta, cô đã rất thích anh ta, bám riết lấy anh ta. Thấy cô xinh xắn, anh ta cũng có chút rung động, một lại hai đi liền đồng ý. Tiếc là gia cảnh Mộng Mộng quá nghèo, cả nhà sống ở khu ổ chuột, So với nhà, anh đúng là một trời một vực. Hơn nữa bản thân cô ngoại trừ khuôn mặt khá ưa, nhìn ra thì không còn ưu điểm nào khác. Nếu anh ta là người nắm quyền thì còn đỡ, có thể tự mình lựa chọn. Tiếc là anh ta vẫn phải dựa dẫm vào người khác, hơn nữa còn phải đấu tranh với những đứa con riêng. Cuối cùng, anh ta đã chọn sự nghiệp giữa tình yêu và sự nghiệp. Anh ta nghe lời cha, thân thiết hơn với vài cô tiểu thư nhà giàu. Cảnh tượng họ ở bên nhau bị Mộng Mộng nhìn thấy, Mộng Mộng làm ầm ĩ lên. Cuối cùng chia tay, sau khi chia tay, nói anh ta không đau lòng là giả, dù sao cũng đã động lòng thật. Sự, vì vậy những cô bạn gái anh quen sau này đều có chút giống Mộng Mộng. Lý do anh ta lấy cái tên khá nữ tính này cũng là vì mối tình đầu trong lòng anh ta dù sao cũng khác biệt. Trong số tất cả những người yêu cũ của anh ta, Mộng Mộng là người ít ham tiền nhất. Cô không thể nào gian díu với cha anh ta. Cách chương.